Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, Phật Đà hiện thế, chương 1505, Phật Đà hiện thế tại nơi này tươi đẹp mà lại mưa to đầy trời mùa xuân. Bần đạo rõ ràng ngón tay sinh nước ra phải biết rằng, bần đạo đều hơn 20 năm liền lỗ tai đều không có đã sanh nước ra rồi. Huống chi là ngón tay. Chỉ có thể nói năm nay mùa xuân đặc biệt sáng lạn. Mà vừa lúc này, bầu trời cái kia toàn thân lập lòe lóng lánh nhân loại lại chỉ huy chính mình thu phục 6 đầu cự long, bắt đầu hướng xuống đất thượng trường cung tay. Trường thương binh phát động lao xuống công kích. Tại tình huống như vậy coi như là ý chí nhất kiên cường trường cung tay. Trường thương binh cũng trở nên trong nội tâm không có đề. Bọn hắn tuy nói chính là theo hôi giới mà đến, nhưng tóm lại không phải những cái chấm kia không để ý tới chí quái vật. Theo mà tâm tư của bọn hắn cũng muốn so những thứ khác hôi giới quái vật lại càng không nhiều một ít. Nói trắng ra là, chính là lòng dạ hẹp hòi nhiều, mà theo cự long bắt đầu một đầu đầu lao xuống. Chúng mở ra miệng khổng lồ bên trong phun ra từng đạo khủng bố long tức thời điểm. Trên mặt đất vốn là thừa nhận hiện đại hóa súng đạn bị thương bỏ mình không ít trường thương binh. Dẫn đầu hỏng mất, một bộ phận trường thương binh buông tha cho hộ vệ mình trường cung tay chức trách. Kéo lấy trường thương quay người liền trốn, ý đồ theo cái kia sắp rơi hạ long tức bên trong chạy ra tìm đường sống. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận trường thương binh bản ý nguyên tuân theo lấy chức trách của mình. Thậm chí còn đem thật dài báng thương dựng đứng, ý đồ cho cự long một điểm nhan sắc nhìn xem, mà sở hữu trường cung tay đều đem trong tay mũi tên hướng phía bầu trời bắn đi ra ngoài. Mặc kệ mũi tên này mũi tên phải chăng có thể bắn trúng cự long, có thể không phá vỡ cự long trên người dày đặc chắc chắn lân phiến. Nhưng chỉ cần làm như vậy rồi, bọn hắn tựa hồ thì đến được mục đích của mình. Vì mở rộng sát thương hiệu quả, dẫn đầu lao xuống một đầu hồng long một mực lao xuống đến 100 mét độ cao. Vừa rồi thân thể uốn éo, cánh mãnh liệt phiến, đem thân thể cải thành bình phi hình thức, mà trong miệng phun ra hỏa diễm long tức, tự thật giống súng phun lửa phóng đại mấy chục lần sau phun ra hỏa trụ. Trực tiếp theo trường cung tay trong phương trận cày tới, bị ngọn lửa long tức trực tiếp quét trúng trường cung binh. Trường thương binh liền không cần nhiều lời rồi, trực tiếp bị nóng rực vô cùng nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Trường cung, báng thương đồng dạng bị đốt thành cho bụi, chỉ có cái kia sắt thép chế thành đầu thương tốt hơn một điểm. Nhưng là hóa thành đỏ lên nước thép, mất rơi trên mặt đất, mà xui xẻo nhất là quy tắc hẳn là những cái kia bị hỏa diễm gần ra hỏa rồi. Trong nháy mắt, hỏa diễm liền lan tràn đến trên người bọn họ, đưa bọn chúng biến thành nguyên một đám hình người ngọn lửa. Nhưng những này hỏa diễm nhưng so với hỏa diễm long tức nhiệt độ thấp hơn không ít. Theo mà trong chốc lát cũng không cách nào đưa bọn chúng trực tiếp không thống khổ đốt thành cho bụi. Chỉ là đưa bọn chúng một chút đốt thành than cốc, mà trước đây, những cái thứ này hoặc là điên cuồng chạy loạn. Cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, thân thể tại thoáng run rẩy bên trong biến thành tiêu thi. Hoặc là chính là trên mặt đất lăn qua lăn lại, ý đồ đem điểm cháy đập chết, nhưng theo mà hỏa diễm cường đại bám vào lực, ngược lại thật giống như bị xăng ngưng kết đạn đánh trúng đồng dạng. Trên mặt đất lăn qua lăn lại một vòng, lúc trước hỏa điểm không thể dập tắt, ngược lại làm cho hỏa thế tại trên người lan tràn hạ đi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tại thân thể lửa cháy sau đó áp dụng phương thức gì để trốn tránh tử vong vận mệnh, nhưng bọn hắn giống nhau một điểm chính là không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đối với những này bị ngọn lửa long tức phun bên trong ra hỏa mà nói, những cái kia bị lam long công kích trường cung tay tựa hồ muốn may mắn một điểm. Đáp xuống lam long. Phun ra chính là một đạo không ngừng chi nhánh vỡ ra tia chớp. So sánh với ngọn lửa kia long tức mà nói, cái này tia chớp long tức tốc độ công kích phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng phạm vi công kích lại muốn nhỏ hơn một chút, nhưng bất luận cái gì bị tia chớp đánh trúng trường cung tay. Bọn hắn duy nhất phản ứng chính là toàn thân bốc lên yên. Một đầu mới ngã xuống đất, cường đại dòng điện trong nháy mắt liền phá hủy trong cơ thể của bọn họ thần kinh. Đại não, khiến cho bọn hắn liền nửa điểm thống khổ đều không có lập tức chết đi. Bạch Long, Hắc Long các loại bị vệ tiểu bắc thuần phục cự long từng cái đối những trường cung đó tay đã phát. Động ra chính mình sở trường lao xuống công kích, gần kề một lớp long tức sau đó, những cái chấm kia một lần nữa tụ tập tại một cái đỉnh núi nhỏ đang xem cuộc chiến kỵ sĩ bàn tròn môn. Trợn tròn mắt, vốn là sĩ khí vang dội, không ngừng đẩy mạnh, lập tức là có thể chiếm lĩnh tòa thành thị này đối phương quân đội. Trong nháy mắt sụp đổ mất rồi, trên chiến trường hoặc là khắp nơi chạy loạn trường cung tay. Trường thương tay, hoặc là chính là đã bị giết thi thể, mà những cái chấm kia trốn ở chiến hào. Trong lô cốt, bị hiện đại hóa vũ khí võ chứa vào địch nhân, chính dốc sức liều mạng bóp lấy cò súng. Thừa cơ săn giết lấy lúc trước lại để cho bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật cổ đại trường cung tay. Này, sao lại thế này? Bởi vì lúc trước vệ tiểu bắc tập kích, kỵ sĩ bàn tròn môn vì tránh né khả năng lại lần nữa đến đánh lén. Nhao nhao lựa chọn địa thế tương đối chỗ trũng chỗ trốn trốn. Theo mà bỏ lỡ vệ tiểu bắc đại phóng quang minh, thu phục những cự long đó trò hay. Theo mà lúc này đây. Chứng kiến những cự long đó hướng phía quân đội của mình phát động công kích. Cái này quả thực lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn cảm giác có chút không hiểu thấu. Đồng thời cũng là trong lòng vô cùng phẫn nộ, đối với đại đa số kỵ sĩ bàn tròn mà nói, bọn hắn thống hận nhất sự tình đại khái chính là phản bội. Mà những này cự long cử động nếu như không phải phản bội. Cái kia còn có cái gì gọi là phản bội? Theo mà tức giận không thôi kỵ sĩ bàn tròn môn nhao nhao nhấc lên chính mình trường mâu. Bắt đầu khu động chiến mã, hướng phía chiến trường bên trong đánh tới. Đương nhiên, những này kỵ sĩ bàn tròn cũng không phải phi thiên kỵ sĩ. Không có lơ lửng năng lực, càng không có năng lực phi hành, bọn hắn dưới háng chiến mã càng lợi hại, cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ nhảy lên hơn 20 mét không trung. Nhưng ở hôi giới thời điểm, bọn họ cùng cự long tầm đó cũng bộc phát qua không ít chiến đấu. Theo mà cũng có được chính mình diệu chiêu, trên mặt đất cái kia chút ít kỵ sĩ bàn tròn, vệ tiểu bắc tạm thời không có ra tay đi đối phó bọn hắn. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác mình lại ra tay nữa. Đều có chút khi dễ tiểu hài tử cảm giác, theo mà. Vệ tiểu bắc tùy ý cái kia sáu đầu cự long trên chiến trường tùy ý công kích. Đồng thời, có lẽ có thể chứng kiến những này kỵ sĩ bàn tròn phương thức chiến đấu. Vì sau này mình đối phó King Arthur cung cấp một chút ít tin tức. Tuy nhiên không biết cái kia King Arthur có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nếu như nói một mình đấu, vệ tiểu bắc là không sợ đối phương. Nhưng vấn đề là... Vệ tiểu bắc hoài nghi vị kia King Arthur năng lực đặc thù hẳn là cùng vận mệnh có quan hệ. Mà cái này cùng vận mệnh có quan hệ, hoặc là nói thụ đến nào đó vận mệnh che chở địch nhân. Đại khái là lại để cho vệ tiểu bắc đau đầu nhất được rồi. Tự thật giống, vệ tiểu bắc ban đầu ở thế giới thụ hôi giới bên trong gặp được tiểu tinh linh đồng dạng. Những tiểu tinh linh đó muốn nói thực lực là rất yếu. Nhưng các nàng vốn có may mắn năng lực, lại có thể lại để cho ý đồ tổn thương địch nhân của các nàng tao ngộ các loại vận rủi. Đối với King Arthur hoài nghi, vệ tiểu bắc cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là nhìn xem hắn con riêng năng lực đặc thù sẽ biết. Vệ tiểu bắc cái này suy luận còn kết hợp được một chút ít chính mình dự cảm. Theo mà hắn độ chính xác hẳn là tại tám thành đã ngoài. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, tám thành độ chính xác suy luận không sai biệt lắm chính là sự thật rồi. Mà lúc này dừng lại ở trong bộ chỉ huy người đang xem cuộc chiến môn. Nguyên một đám đã là há to miệng, liền nước miếng chảy xuống cũng không biết rồi. Không có cách nào, trên chiến trường phát sinh một màn này quả thực có chút quá nấu não rồi. Nghịch truyền, nguyên một đám nghịch truyền. Theo vệ tiểu Bắc lúc ban đầu bị tự bào, đạn hạt nhân oanh kích, đến toàn thân lập lòe lóng lánh, đem những cự long đó thu phục, lại mệnh lệnh cự long công kích trên mặt đất trường cung tay. Do đó một lần hành động nghịch truyền toàn bộ chiến trường thế cục. Nói thật, coi như là nhất thờ phụng khoa học tinh khiết vật lý chủ nghĩa người. Lúc này cũng cảm giác mình thế giới quan xuất hiện sụp đổ. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số Đức Quốc Bạch Lão mà nói. Vệ tiểu Bắc lúc này tạo hình thật có chút đẹp mắt. Nhưng bọn hắn lại không có nhận ra vệ tiểu Bắc tạo hình là cái gì. Duy chỉ có một chút ít Hoa Kiều nhân sĩ, nguyên một đám lên tiếng kinh hô, trong đó lấy Trương Điền Hùng biểu hiện được nhất khoa trương. Được rồi, nói thật, ở chỗ này, theo vụ nổ hạt nhân bắt đầu, Trương Điền Hùng áp lực tâm lý đại khái xem như lớn nhất được rồi. Phải biết rằng, Trương Điền Hùng vì gia tộc của mình đã bán rẻ thân mình vệ tiểu Bắc. Nói cách khác hắn hiện tại vận mệnh đã cùng vệ tiểu Bắc chăm chú liên hệ lại với nhau. Nếu như vệ tiểu Bắc xảy ra vấn đề gì, như vậy Trương Điền Hùng hy vọng cuối cùng coi như là gián đoạn rồi. Nhưng bây giờ, vệ tiểu Bắc một lần hành động nghịch chuyển chiến trường thế cục. Quả thực lại để cho Trương Điền Hùng chấn kinh rồi một cái. Nhưng chính thức khiếp sợ Trương Điền Hùng thì còn lại là vệ tiểu Bắc lúc này tạo hình. Phật đà, hắn dĩ nhiên là Phật đà. Trương Điền Hùng cũng nhịn không được kêu lên tiếng. Thì ra là thế, chẳng trách vệ tiên sinh lợi hại như vậy. Dĩ nhiên là Phật đà chuyển thế. Được rồi, lúc này vệ tiểu Bắc căn bản cũng không biết. Trương Điền Hùng đã tự cho là thông minh cho mình ấn lên Phật đà danh hào. Hơn nữa còn an bài chính mình chuyển thế một lần. Trương Điền Hùng tiếng kêu tại yên tĩnh vô cùng trong bộ chỉ huy. Vang dội vô cùng, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý, mà vị kia Đức Quốc Thủ tướng Đại Nhân bản trước tiên tiến tới Trương Điền Hùng trước mặt. Hoàn toàn không để ý chính mình làm Thủ tướng hẳn là có rụt rè cùng cao ngạo. Không thể chờ đợi được cầm lấy Trương Điền Hùng đầu vai. Hỏi thăm, Trương, thân yêu Trương, ngài vừa rồi gọi vị kia vệ tiên sinh cái gì? Khả năng giải thích hợp lý một cái sao? Được rồi, cần tỏ rõ một điểm chính là, vị kia thủ tướng đại nhân há miệng, lập tức là một cỗ nồng đậm cà rốt vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cũng không biết vị này thủ tướng đại nhân tại một ngày trăm công ngàn việc đồng thời. Có bao lâu không có đánh răng rồi, hun đến Trương Điền Hùng cơ hồ một miếng nôn mửa ra. Quẻ, thủ tướng đại nhân. Xin thứ cho ta thất lễ, đối phương tuy nói chính là Đức Quốc lớn nhất quyền thế đại nhân vật. Nhưng Trương Điền Hùng quả thực có chút chịu không được đối phương hương vị. Mặt khác Trương Điền Hùng hiện tại cũng không có đem mình làm Đức Quốc người rồi. Chuẩn bị toàn tâm vùi đầu vào vệ gia đảo ôm ấp hoài bão. Theo còn đối với vị này thủ tướng đại nhân lời nói thì có điểm không quá khách khí. Hơn nữa đem đối phương nắm tại chính mình đầu vai tay cho vịn xuống dưới. Oh, được rồi, ta có chút thất thố rồi, nhưng vẫn là xin ngài giải thích một cái. Muốn nói lúc này cục diện là có chút xấu hổ, bất quá thủ tướng đại nhân lúc này nóng lòng hiểu rõ bầu trời vị kia vệ tiên sinh tình huống. Theo mà ôm gắng chịu nhục tâm tính, mỉm cười, cùng Trương Điền Hùng kéo ra một điểm khoảng cách. Họa ái dễ gần lại lần nữa dò hỏi. Được rồi, bất kể thế nào nói. Chính mình hiện nay còn ở lại chỗ này vị thủ tướng đại nhân trên địa bàn. Trương Điền Hùng lập tức liền đã nhận ra chính mình sai lầm chỗ. Sau đó cũng trồng chất ra dáng tươi cười. Bắt đầu cho thủ tướng đại nhân giải thích cái này Phật đà rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên, bởi vì Đông Tây phương văn minh sai biệt. Mặc dù Trương Điền Hùng xem như Đông Tây phương văn hóa trao đổi kết tinh, nhưng muốn cho Thủ tướng Đại Nhân rõ ràng giải thích rõ ràng phương diện này vấn đề thật đúng là có chút khó khăn, bất quá, người ta nếu có thể lên làm Thủ tướng, đối ngôn ngữ lý giải năng lực tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. đang nghe Trương Điền Hùng giải thích sau đó, Thủ tướng rất nhanh liền tự đi lý giải Phật Đà hàm nghĩa. Hết chương.